Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 891, tự động biến hóa nội dung. Phiêu lưu bình hữu thập nhị, hở, thiếu nữ ngơ ngác nhìn tờ giấy, có chút chấn kinh, trái xem phải xem, tờ giấy kia thượng bốn chữ lớn, thoáng qua trở nên càng thêm viết ngoáy. Giống như một bút viết ra bốn chữ, sau đó chữ viết càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Ngu ngơ thật lâu, thiếu nữ lấy lại tinh thần, còn chưa kịp khí đâu, liền vội vàng về đến trước bàn, lần nữa nâng bút bắt đầu viết nội dung. Sinh khí có làm được cái gì? Hoàn toàn không cần, thiếu nữ hiện tại không những không khí, ngược lại đặc biệt kinh hỉ. Nàng chỗ này đã không biết chờ đợi bao lâu, ném ra ngoài thư tín, chưa từng có từng chiếm được đáp lại, lần này, cũng duy nhất một lần, được đáp lại, mặc kệ bên trong là cái gì nội dung, đều đầy đủ để nàng kinh hỉ, bởi vì điều này đại biểu lấy hy vọng. Nàng nâng bút, bá bá bá viết ra một đại thiên, là thoáng qua, thiếu nữ liền có chút nhíu mày. Đem viết xong ngày đó xé toang, nàng sầu mi khổ kiểm, có chút xoắn suýt, nên nói như thế nào, nhìn cái này cho ra đáp lại người, rất qua loa, căn bản không muốn để ý tới, vô luận muốn đối phương giúp làm cái gì, trực tiếp mở miệng đều không phải lựa chọn, lần này đối phương đáp lại, nàng đại khái cũng minh bạch, vì cái gì đã nhiều năm như vậy, cũng không có ai để ý nàng. Như thế nào mới có thể làm cho đối phương để ý tới? Bây giờ đúng mấu chốt nhất chuyện, nhớ lại đã từng, thiếu nữ chậm rãi nhớ tới, mời người hỗ trợ, tựa hồ có cái trực tiếp nhất biện pháp, cứu ta rời đi nơi này, ta có thể nói cho ngươi, nơi nào có một đầu tiên mạch, xé toang, một lần nữa viết, tin tức này cũng không phải lúc bí mật gì, thượng cổ thiên đình trong tay. Nắm giữ đầu này tiên mạch chuyện, người biết hẳn là thật nhiều, nhưng biết, cũng không có cách nào cầm tới tay. Lần nữa nhớ lại thật lâu, thiếu nữ tiếp tục lấy ra một tờ giấy, cứu ta rời đi nơi này, ta cho ngươi biết một tin tức, có một chỗ, có một gốc sắp trưởng thành tiên thảo. Viết xuống cái này, thiếu nữ có chút lòng tin, mang ước mơ, đem giấy viết thư chồng. Nhẹ nhàng bưng lấy đưa ra ngoài cửa sổ, giấy viết thư hóa thành một mảnh đào hoa cánh, nương theo lấy gió nhẹ, từ trong trang viên bay ra, rơi vào đến trong mây, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Tần Dương còn ngồi xổm ở hai cánh cửa quan sát đến. Thượng cổ địa phủ bên kia không biết là xuất động bao nhiêu người, liên tục trào lên vài ngày. Chẳng những không có chậm lại xu thế, ngược lại càng ngày càng nhiều, người trong quá khứ cũng càng ngày càng mạnh, Tần Dương không thể không tự mình xuất thủ, toàn lực trấn áp mới có thể duy trì lấy cầu không sập, cũng không biết những người kia đều thứ gì đồ chơi, vượt giới, không có chút nào biết thu lại, cùng phong cầu, không có chút nào sợ hãi từ trên cầu rơi xuống. Rơi vào một vĩnh viễn mê thất kết cục, bọn họ không sợ, Tần Dương lại sợ, từ trên cầu ngã xuống đến, còn không phải bình thường mê thất hư không, mà trực tiếp ngã xuống đại hoang thế giới, thật làm cho những phong cầu này phát hiện đại hoang thế giới. Chỉ sợ so đối mặt người của Thái Hạo còn muốn phiền phức hơn nhiều. Tần Dương hao tâm tổn trí phí sức công việc 10 ngày qua. Đại đội nhân mã qua cầu thời kỳ, cuối cùng là đi qua. Tần Dương thở dốc một hơi, lập tức bắt đầu động thủ, một lần nữa bố trí đại trận, gắng đạt tới có thể đem nơi này triệt để trấn áp. Toàn lực duy trì lấy cầu ổn định, bảo chứng thượng cổ địa phủ người, cùng Thái Hạo bóp, sẽ không lo lắng đường lui bị đoạn mất, cũng không cần lo lắng trên nửa đường ngã chết. Hoàn thành trấn áp, Tần Dương chuyển thân chuẩn bị rời đi, vừa sải bước ra, hắn lại đem chân thu hồi lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn trấn áp triệt triệt để để, liền thần thụ đều chủ động hỗ trợ, không gian đều sắp bị trấn áp triệt để ngưng kết địa phương. Vậy mà lại có một ý niệm, quật cường bay ra, Tần Dương vẻ mặt có chút ngưng trọng, lập tức mở ra nhị đương tư duy gia tốc, bắt giữ một sợi suy nghĩ bay ra hết thảy chi tiết. Hiện tại hắn đã tải trên cầu tăng thêm hàng rào, trên đỉnh lại thêm phòng hộ, đã đem nó biến thành một nơi phong bế thông đạo. Lại thế nào phong cầu tiến lên, cũng đều có thể ăn ăn sinh sinh qua cầu. Còn kém đem đạo cơ của mình trồng lên đi, cho cầu một lần nữa dựng cái nền tảng, một lần nữa trải một tầng tuyệt đối vững chắc phòng hộ. Liền, lại còn là có một sợi suy nghĩ có thể bay ra, Tần Dương cảm thấy, hắn đến chăm chú đối đãi. Một, lực lượng của đối phương khẳng định rất mạnh, hoặc là nói, có năng lực đặc biệt. Hai, hắn bị phiêu lưu bình hữu để mắt tới, khẳng định trước đúng bóp tắt suy nghĩ. Có cái gì suy nghĩ, tại hắn đều không có cảm giác, đã bay ra ngoài. Tần Dương duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng bóp. Một tia vô hình suy nghĩ liền bay ra, ở trước mặt hắn hóa thành một tấm giấy trắng trải rộng ra. Cứu ta rời đi nơi này, ta cho ngươi biết một tin tức. Có một chỗ, có một gốc sắp trưởng thành tiên thảo. Tiên thảo, hai chữ, trả lại cho to lớn tăng thêm thất thải thiểm thước đặc hiệu. Tần Dương nhìn phía trên xinh đẹp chữ viết, chậc chậc có âm thanh. Lần này rõ ràng liền rất thượng đạo, nào giống lần trước như thế, cách xa nhau tối thiểu một cái thế giới khoảng cách, còn chơi tay kia hô cứu mạng cho xiếc, không quan tâm là ai, đều sẽ không tin, nói thật, hô cái cháy a, cũng so hô cứu mạng hữu dụng, lần này, không quan tâm thật giả, tối thiểu tin tức này, nhìn liền rất thượng đạo, rất có thành ý. Ngược lại Tần Dương đúng không muốn lý đối phương, nhưng hôm nay đối phương ném ra tới phiêu lưu bình, đều có thể tinh chuẩn đưa, nói rõ lần trước hắn không biết tiêu tán ra cái gì suy nghĩ, đã cho hồi phục, thành lập liên hệ, càng nghĩ, Tần Dương nhìn một chút cao vút trong mây thần thụ, cho đối phương trả lời một câu, ta có tiên thảo, không có thèm. Mặc dù thần thụ chỉ một gốc trường oai đích tiên thảo, đã không có khả năng lần nữa khôi phục tiên thảo dáng vẻ. Nhưng, nói thần thụ đúng tiên thảo, bản thân cũng không có gì mau bệnh, suy nghĩ ném ra bên ngoài. Tần Dương suy nghĩ một chút, lời này khả năng chưa hẳn có thể đánh tiêu ý nghĩ của đối phương. Vẫn như cũ biết nhìn chằm chằm hắn, suy nghĩ một chút. Tần Dương lại ném ra bên ngoài một cái ý niệm trong đầu. Ngươi muốn tìm, đúng thần chỉ địch nhân, chỉ có bọn họ mới có lực lượng đi cứu ngươi, hoặc là giết ngươi, ta chỉ chu tâm tinh quan dưới trướng. Một có được tiên thảo tiểu tu sĩ, không có lực lượng, không có báo cáo ngươi đã là lòng từ bi, ngươi không muốn liên hệ ta, không có kết quả, mặc kệ đúng câu cá. Hay là thật cầu cứu, cái tin này bên trong đều đã bao hàm đối ứng tin tức, tốt nhất là câu cá, nói cho người khác biết, chu tâm tinh quan đã khôi phục, tự nhiên người khác sẽ đem đồng đẳng với Thái Vi khôi phục. Vân đài phía trên, thiếu nữ ghé vào trước cửa sổ, mắt không chớp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cây hoa đào. Bỗng nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, một mảnh đào hoa cánh phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào đến tay của thiếu nữ, cánh hoa hóa thành một tấm lớn giấy, sáu cái rồng bay phượng múa đại tự chậm rãi hiển hiện. Phía trên khinh thường chi ý, đơn giản vô cùng sống động, lão tử có, không có thèm. Thiếu nữ hơi chậm lại, ngốc tại nơi đó, nhất thời vậy mà không biết phản ứng ra sao. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối phương sẽ như vậy hồi phục. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, ngoài cửa sổ một trận gió nhẹ thổi qua, có một mảnh cánh hoa bay xuống, bay vào cửa sổ bên trong, rơi vào thiếu nữ trên thư án. tự động hóa làm một tấm lớn giấy. Phía trên vẫn là rồng bay phượng múa. Rất lão thảo đại tự. Tìm ta có chùy dùng. Ta chẳng qua là cái chỉ có một gốc tiên thảo tiểu tu sĩ mà thôi. Lại nói, ta còn có cái thân phận. Đúng thái vi thiên đế dưới trướng Chu Tâm Tinh Quan. Ta không có đi cho thiên đế báo cáo. Đều cho ngươi mặt mũi. Đừng được đà lấn tới. Ngươi đi tìm thượng cổ địa phủ phong cầu. Úp, được rồi. Tính ngươi vận khí tốt. Ngươi không cần tìm. Ta vừa đem những tên kia đưa qua. Bọn gia hỏa này, 10 phần 10 rất tình nguyện phá hư thần chỉ chuyện tốt. Không quan tâm đúng cái nào thần chỉ. Còn có, đừng cho lão tử phát phiêu lưu bình. Không mạng luyến, không có kết quả. Hướng đen, thiếu nữ ngơ ngác nhìn trên thư án giấy. Vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa. Tay đều ở run rẩy. Nàng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Phảng phất có thể nhìn thấy một thanh liên răng nanh. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn còn hói đầu thông suốt răng thô tục nam nhân. Nước bọt đều muốn cách xa nhau không biết bao xa. Phun tại trên mặt nàng. Những chữ viết này đúng suy nghĩ biến thành. Nàng không rõ mặt chữ ý tứ. Nhưng cũng có thể minh bạch trong chữ hàm nghĩa. Mắt thấy giấy đều biến mất. Thiếu nữ vội vàng xông đi lên. Muốn lại nhiều nhìn vài lần. Nàng ngồi tại trước thư án, một mặt phấn chấn, trong mắt mang theo không hiểu hào quang. Đối phương chỉ cần chịu đáp lại là được, mà lại so dự đoán còn tốt hơn nhiều lắm. Đối phương chẳng những đáp lại, còn tự bộc thân phận. Thân là thái vi thiên đế dưới trướng tinh quan, vậy mà không có hướng thiên đế báo cáo. Hắn khẳng định đúng một người tốt, mặc dù dung mạo khó coi một chút. Chữ cũng khó coi điểm, cũng quá thô tục chút, nhưng không trọng yếu, đối phương đúng một rất có lòng thương hại người tốt, mới là trọng yếu nhất. Thiếu nữ phấn chấn không thôi, nguyên khí tràn đầy lần nữa xuất ra giấy, nhớ lại có thể dùng được tin tức, chuẩn bị lần nữa viết. Đúng lúc này, phía ngoài Vân Hải vẫn là bốc lên, mảnh này dường như đứng im thế giới, bỗng nhiên lên gợn sóng. Trong mây trắng, bỗng nhiên có một ít lộ ra âm lãnh khí tức mây đen. Bốc lên mà lên, hóa thành một con mặt xanh răng nanh. Thân cao vạn trượng to lớn quỷ vật. Khí tức âm lãnh, trong nháy mắt liền để trong trang viên. Bay xuống màu đen xám bông tuyết. Sau một khắc, một tiếng gầm thét ở trên không trung nổ vang. Tán dương, thái hào, một vòng liệt nhật hoành không xuất thế. Thần quang chói mắt, đem toàn bộ thế giới đều chiếu rọi thành một mảnh thế giới quang minh. Loại trừ quang huy, rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Quang huy tiêu tán, con kia to lớn quỷ vật biến mất không thấy. Nằm ở tại trên biển mây trang viên, cũng lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Thiếu nữ ghé vào trước cửa sổ, duỗi cổ nhìn bên ngoài, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nửa ngày, nàng mới có hơi lưu luyến không rời về đến trước thư án. Đắc ý tiếp tục viết, vị này không biết danh tự tiên sinh, thật đúng là một người tốt. Ngoài miệng nói không liên quan ta chuyện, mặc dù thô tục một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đến giúp đỡ. Hảo tiên sinh, ngươi tìm đến giúp ta người. Ta thấy được, một rất xấu, nhưng cũng rất lợi hại quỷ tiên sinh. Đáng tiếc, hắn không có cứu được ta. Chẳng qua, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Ta không biết ngươi ở đâu, cũng không biết ngươi thích gì. Nhưng ta biết rất nhiều đồ vật. Ngươi thích gì, có thể nói cho ta. Sau đó ta cho ngươi biết, ở nơi nào có thể cầm tới. Viết đến nơi này, thiếu nữ nghĩ đến Tần Dương sau cùng câu nói kia. Nàng có thể từ suy nghĩ bên trong minh bạch cái kia mạng luyến là có ý gì. Nàng mím môi, vụng trộm cười cười, lại thêm một câu cuối cùng. Còn có, ta gọi thập nhị, đúng cái nhân tộc, nam nhân. Nàng bưng lấy thư hóa thành đào hoa cánh, nhẹ nhàng đem đưa ra ngoài cửa sổ. Nhìn cánh hoa bay ra trang viên, biến mất tại Vân Hải. tiếp tục ghé vào bên cửa sổ, chờ lấy hồi âm. Thái Hạo đại thế giới, chiến tranh, không có ấp ủ, liền bắt đầu, một chiến lược tuyệt đối tính hàng đầu. Hơn nữa còn là có thể nhất khắc chế âm tà quỷ vật chân hỏa đại thần quan. Lại trước hết nhất vẫn là tân nhiệm chân hỏa đại thần quan. Muốn tiền nhiệm, còn cần một đoạn thời gian. Tiền nhiệm, có thể hoàn mỹ trưởng khống quyền bính, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Đại địa bên trên, một tòa có được từng cái chủng tộc trong tông môn, kịch liệt tranh đấu, đã đang tiến hành. Bọn họ tu hành pháp môn, chính là lấy Thái Dương chân hỏa làm hạch tâm. Chỉ có điều có thể tiếp xúc đến Thái Dương chân hỏa người ít càng thêm ít, toàn bộ tông môn đều chân hỏa đại thần quan quân dự bị. Thái Hạo chọn lựa tân nhiệm đại thần quan, trước hết nhất cân nhắc chính là chân hỏa tông, thời đại thượng cổ ân oán cùng gút mắc. Cho tới bây giờ, người biết đã không có nhiều, còn đang kiên trì thì càng ít. Thần chỉ ở chỗ này thanh danh, cũng cùng trong lòng Tần Dương nhận biết hoàn toàn trái ngược. Ở chỗ này, thần chỉ cao cao tảo thượng thần chỉ, vô luận ngưỡng vọng đều ngưỡng vọng không đến Thái Hạo Thiên Đế, hoặc là cái khác thần chỉ, đều như thế, đoạn tuyệt tin tức nguồn gốc, thời gian liền sẽ rửa đi hết thảy điểm đen, nhất là làm thời gian này đầy đủ dáng dấp, đã từng lịch sử bị người móc ra, cũng chỉ sẽ là có ý khác nói xấu. Thượng cổ địa phủ xâm lấn, chỉ biết bị cài lên một tà ma mũ, người người có thể chu diệt. Cho nên, Thái Hạo căn bản không có gì phản ứng. Có phản ứng, cũng chỉ là đại thần quan, cùng cái khác thần chỉ. Cái khác lại có phản ứng, cũng chỉ là cảm thấy, thấy được kỳ ngộ, tỉ như chân hỏa tông. Lúc đầu chân hỏa đại thần quan bất tử, trong bọn họ người mạnh nhất, nếu không có cách nào dựa vào mình đột phá, cuối cùng cũng chỉ là thọ nguyên hao hết kết cục. Bây giờ một từ trên trời giáng xuống cơ hội rơi xuống, không biết bao nhiêu người hâm mộ, cũng có rất nhiều người ngóng trông cái khác đại thần quan cũng vẫn lạc, lại thêm có người ngóng trông thần chỉ vẫn lạc. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, nội bộ đấu đá, minh tranh ám đấu, liền không thể ức chế bắt đầu. Tỷ như nói, đã bắt đầu có người muốn đi dẫn đường, lặng lẽ cho thượng cổ địa phủ bên kia đưa không ít tình báo. Đây hết thảy, tạm thời đều cùng Tần Dương không có quan hệ gì. Tần Dương đem cầu phụ cận hết thảy đều triệt để phong trấn, xác nhận rất nhiều ngày, đều không có gì đại đội nhân mã. Tạm thời thả lỏng trong lòng, đi về nghỉ, chính phơi nắng đâu. Tần Dương chợt có nhận thấy, mở to mắt, lập tức cảm giác được, có một cái ý niệm trong đầu phiêu lưu bình, thẳng tắp hướng về hắn đập tới. Tần Dương đấm vào miệng, trong lòng tự nhủ, đối diện con hàng này, làm sao không xong, nói đủ rõ ràng. Suy nghĩ khẽ động, một cuộn giấy quyển ở trước mặt hắn mở ra, nhìn nội dung phía trên, câu nói đầu tiên liền để Tần Dương một mặt mộng bức. Lúc nào có thêm một cái hảo tiên sinh xưng hô, lúc nào tìm người đi hỗ trợ rồi, mình làm sao không biết, có phải hay không thuận tay chém mất. Tần Dương vội vàng mở ra quyển bản ghi nhớ thượng căn bản không có tương tự ghi chép. Tần Dương suy nghĩ, quỷ tiên sinh nói không chừng liền trên đúng cổ địa phủ đám người kia vừa vặn đánh tới, bị đối diện vị cô nương này hiểu lầm. Tiếp tục hướng về sau nhìn, về phần thích gì, ta thích cái gì, cùng vị này có lông quan hệ, làm xem hết cuối cùng, tăng thêm đặc hiệu nam nhân hai chữ. Tần Dương trầm mặc một chút, bá bá bá đem giấy xé nát, có ý tứ gì, có ý tứ gì, về phần chuyên môn ra đặc hiệu điểm ra đến a, ta biết đối với ngươi thiếu nữ này tâm đều tràn ra tới nam nhân cảm thấy hứng thú, vẫn là phiêu lưu bình, hắn vậy mà có đầy đủ kinh nghiệm đến nói cho hắn biết, chỉ cần không thấy được người, cùng hắn giao lưu, là người hay là cầu, đều ẩn số, lại không biết điểm ấy. Một ẩn chứa bừng bừng nộ khí đại tự, nương theo lấy Tần Dương suy nghĩ bay ra ngoài. Cút, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.